Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 927, nghênh chiến. Răng rác, răng rác, răng rác, thanh thúy tiếng vỡ vụn, như là lôi đình, một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung, nương theo lấy mỗi một lần nổ tung, đều có một cỗ ba động khủng bố phóng xuất ra. Một lần mãnh liệt, liên tiếp điệp ra, quy tắc cùng đại đạo đều xuất hiện vỡ nát xu thế. Lăng vũ thể nội, đang có bàng bạc năng lượng đang sôi trào, như núi lửa bộc phát, như dòng lũ vỡ đê. Nếu không phải hắn tạo dựng phương này độc lập thế giới đem cỗ ba động này ngăn cách. Đừng nói Lam Tinh chỗ vũ trụ đoán chừng đều đem bị hủy diệt. Đây là thường nhân không thể nào hiểu được lực lượng, siêu việt tưởng tượng cực hạn. Lăng Vũ đứng tại pháp trận ương, toàn thân đều mệt mỏi dâng lên thịnh mang, tiếp thu đến từ các ngõ ngách đạo tâm hạt giống, đột nhiên ngẩng đầu, thâm thúy mắt vàng như là hai vòng mặt trời đang thiêu đốt. Phá lệ khiếp người, ta dự đoán thời gian còn sớm một chút a. Bất quá không có quan hệ. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn một thân ảnh ngưng hiện, dáng dấp cùng hắn giống nhau như đúc, sắc mặt bình tĩnh, đây là hắn hóa ra một cái phân thân, lực lượng dù xa xa không kịp mình, nhưng ngăn chặn thời gian lại là dễ như trở bàn tay. Phân thân đối bản tôn nhẹ nhàng khom người, một bước phóng ra, đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, chung quanh đều là vũ trụ mênh mông. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, chính là sâu kiến, cũng có tồn tại giá trị. Lăng Vũ không muốn tạo thành vô vị thương vong, tuyển một cái sinh linh hy hữu đến chi địa, chờ những người kia đến. Nơi xa truyền đến mấy đạo hùng hậu khí tức, sao trời bắt đầu chập trùng, giống như là bị kia từng cái cổ khí thế ảnh hưởng. Hắn đã tại nơi này chờ lấy chúng ta đâu, xem ra rất tự tin. Chưa chắc là tự tin, nói không chừng hắn đoán được kết quả của mình, quyết định thản nhiên đối mặt, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải là cuối cùng một nhóm, lần này nếu là lại không giết được hắn, vị kia tồn tại tức giận, phải chết người, sợ là vô số kể. Chân không thanh âm không cách nào truyền bá, thanh âm của bọn hắn lại càng thêm rõ ràng. Giống như tại Lăng Vũ vang lên bên tai, nơi xa đi tới mấy đạo thần ma thân ảnh, cất bước ở giữa, không gian chấn động, khí thế ngập trời, mười phần đáng sợ. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, cũng không hỏi bọn họ là ai ý tứ. Song phương đều biết riêng phần mình mục đích, trực tiếp bắt đầu, đại chiến, hết sức căng thẳng, thôn phệ tinh không. Một tiếng quát lớn nổ tung, lỗ đen xuất hiện, bàng bạc hấp xả lực ầm vang bộc phát, khổng lồ to lớn tinh thể đúng là như bụi bặm, bị cuốn vào phong bảo chi, bay vào lỗ đen kia chi, lỗ đen biến mất, xuất hiện một đạo mập lùn thân ảnh, cái này người cái mũi, con mắt, miệng tất cả đều chen một lượt, tứ chi ngắn nhỏ, cả người nhìn lại giống một cái cầu. Nhưng không ai dám coi nhẹ quả cầu này. Bảo, hắn gào thét một tiếng, vừa rồi hấp thu năng lượng hóa thành phương thức công kích. Trong khoảnh khắc phun ra ngoài, một đạo hung hãn vô song lĩnh vực, bỗng nhiên giáng lâm, bao phủ toàn bộ tinh không. Sức mạnh như bẻ cành khô, tại lĩnh vực khuấy động, lĩnh vực hết thảy sinh linh, đều bị tuyên bố tử vong. Phân thân Lăng Vũ đưa thân vào lĩnh vực chi, hai tay nâng lên, lòng bàn tay chi lại kim quang lưu chuyển, kim quang hóa thành lưỡi dao, bạch, hai thanh lưỡi dao phá không mà ra, trong chốc lát vô số phù khí lạnh, đây là kiếm ý cổ tượng, kiếm ý vô tận, xen lẫn câu nói, lĩnh vực vỡ vụn, cầu người thân thể chia năm xẻ bầy, máu chảy như suối, bất quá. Hắn không chết, sinh mệnh ương ngạnh, đang nhanh chóng khép lại. Một cái khác người xuất thủ. Đây là nữ nhân, Nữ nhân rất đẹp, khóe môi nhếch lên ung dung cười, mị nhãn như tơ, đầu ngón tay đong đưa, như vẽ như thơ. Tinh hà lao nhanh, tại nàng trưởng khống phía dưới hóa thành cự kiếm. Cự kiếm bay tới, bay vào vũ trụ, rất có thị giác lực rung động. Ông ứng dưới ánh sao, là chặt đứt hết thảy kiên quyết, là không nhìn hết thảy ngăn cản kiếm đạo lĩnh vực. Phân thân khẽ nhíu mày, sau lưng hiện ra nhật nguyệt tinh thần. Kim sắc năng lượng trường hà vờn quanh, khí thế bộc phát. Khủng bố tuyệt luân, chấn áp cự kiếm vỡ vụn, hóa thành tinh quang nổ tung. Nhưng mà mỗi một sợi tinh quang, lại có một lần nữa hòa kiếm. Đầy trời chiến minh, một trận gió bão mưa kiếm đột nhiên càn quét. Phân thân lăng vũ bay ngược, quanh thân nhật nguyệt tinh thần băng diệt. Nhưng cùng lúc kim sắc năng lượng trường hà bay ra, tựa như một đầu dài lăng. Bao trùm nữ nhân kia đỉnh đầu, ức phản đạo thần quang ầm vang rơi xuống, nữ nhân con người đột nhiên co lại, phát ra rít lên một tiếng, nhục thể nháy mắt bị đánh xuyên ra không mấy đạo trước sau thông thấu lỗ thủng. Lít nhà lít nhít, tổ ong vò vẽ còn tổ ong vò vẽ, nữ nhân cũng bại, cái thứ ba, cái thứ tư đồng loạt xuất thủ, hai người này. Là một đôi song bào thai, màu u lam làn da, khuôn mặt cũng rất là tuấn mỹ, giới tính không biết, vũ khí của bọn hắn nhìn lại đều là đao, đao quang chút xuống, chói lọi mà chói mắt, khí thế bá đạo, có thể chạm năm tháng. Lăng vũ phân thân bị đao quang kích, đao ý thuận vết thương xâm nhập, tại quy tắc phương diện đi vỡ nát đầu này sinh mệnh. Lăng vũ phân thân hừ nhẹ một tiếng, miệng vết thương kim quang nở rộ, đem đao ý xé rách, chớp mắt khép lại, lúc này, khác một đạo đao quang bay tới, tựa như nguyệt nha, yêu nhã mỹ lệ, oanh, yêu nhã mỹ lệ đao quang, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, càng là mỹ lệ đồ vật, càng là nguy hiểm, đao quang như biển, đem lăng vũ bao phủ. Song bào thai đứng ở cùng một chỗ, song đao quy nhất, bỗng nhiên chém ra, kinh diễm không quang hoa đem hỗn độn thắp sáng, phiến tinh không này lại không một chỗ hắc ám địa phương. Vết rách hiển hiện, bắt đầu lan tràn, không biết muốn kéo dài đến nơi nào. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như phiến tinh không này bị một phân thành hai. Một đao kia, vọt thẳng nhập đao quang hải dương chi. Muốn cho lăng vũ một kích cuối cùng. Hắn chết. Có ai tại chúng ta một chiêu sống sót? Không có. Cho nên hắn chết. Vừa dứt lời, đao quang hải dương ầm vang nổ tung. Một vệt kim quang phóng lên tận trời. Xuyên qua tinh không. Mênh mông tráng lệ. Kim quang như kiếm. Quét ngang chém ra. Song bào thai biểu lộ dừng lại. Phần eo máu tươi tràn ra. Đều bị nhất đao lưỡng đoạn. Còn có cuối cùng một người. Phân thân thân thể đã hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Vết rách kim quang tràn ngập. Cả người lung la lung lay. Nhìn lại lúc nào cũng có thể té ngã. Hết sức yếu ớt. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía kia cuối cùng người. Kia là một cái cao lớn niên kỷ nam nhân. Mặt không biểu tình. Lạnh lùng như đao. Giờ phút này đứng chắp tay, vẻn vẹn đứng tại nơi đó, tản mát ra một cỗ đáng sợ khí chàng, ngạo nghễ di thế, khí chàng, không gian vặn vẹo, tinh quang ảm đạm, hắn là chúa tể, khí chàng hết thảy đều muốn cúi đầu trước hắn. Hắn động, vẻn vẹn một bước, vượt qua vạn dặm, xuất hiện tại phân thân sau lưng, phân thân quay đầu, một cái nắm đấm chạm mặt tới. Oanh, phân thân bị đánh bay, nhập vào một viên mặt trời còn lớn hàng tinh chi, loạn thạch bay tán loạn, năm đó nam nhân chân đạp hư không nổ tung, thân thể của hắn nổ bắn ra mà đến, sau lưng lôi ra một đạo thẳng tắp tràn ngập hỏa diễm hư không đường hầm. Vọt thẳng nghĩ lăng vũ chỗ, oanh, rất có lực lượng va chạm hạ, viên kia hàng tinh sụp đổ. đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, bụi thạch tràn ngập, năm nam nhân đứng tại tràn ngập ở hư không bụi thạch chi. Nắm lấy thân hình cơ hồ trở nên trong suốt phân thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.